Con trai của Bạch Tổng muốn gọi tôi là mẹ. Chương 50, 50, đo bằng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự năn nỉ của con trai đáng yêu, Phương Tố Y dần dần mềm lòng. Huống hồ bên cạnh còn có một ông chồng tương lai đẹp trai lại dịu dàng biết săn sóc. Cô không thể không đồng ý, được. Vậy ngày mai chúng ta đi chụp ảnh cưới. Hai mắt Bạch Dã tràn ngập hạnh phúc. Anh đã chuẩn bị lễ phục cả rồi. Ngày mai đưa em đi xem. Bạch Thiên giơ cả hai tay lên trời mà hô hào. Ia, con sắp có em rồi. Chưa đâu, nhóc con. Bạch Dã xoa xoa tóc thằng bé. Vậy là Bạch Dã thành công dụ dỗ Phương Tố Y đi thử lễ phục. Cũng như xếp lịch chụp ảnh cưới. Thời điểm mẹ cô biết cô chuẩn bị về nhà chồng, bà vừa lo lắng vừa thấy mừng thay cho cô. Mẹ thấy Bạch Dã là một người tốt đó. Con nắm cho chắc vào đừng để người khác cướp mất. Vâng ạ, kỳ thực cô không cần giữ tay anh. Bởi vì cả anh và con trai đều muốn nhanh chóng đón cô về nhà. Không bao giờ để cô rời đi kia kìa. Phương Tố Y cũng chẳng rõ bản thân đã làm gì để gặp được người đàn ông hoàn hảo như Bạch Dã. Còn có một đứa nhỏ siêu cấp đáng yêu như Bạch Thiên nữa. Thằng bé thì từ lần đầu thấy cô đã có cảm tình. Muốn gọi cô là mẹ rồi. Gần đây mẹ có liên lạc với ba không à? Không có. Họ vẫn chưa ly hôn nhưng đã ly thân. Mà chỉ sợ với tình hình này, họ sẽ không bao giờ quay lại với nhau nữa. Đối với bà, con gái quan trọng hơn hết thảy. Người chồng vũ phu và vô dụng kia không có cũng chẳng sao. Phương Tố Y ôm chặt lấy mẹ, đưa tay vuốt ve lưng bà. Mẹ vất vả rồi ạ, sau này hãy để con và Bạch Dã chăm sóc cho mẹ. Bạch Dã đưa Phương Tố Y và con trai đến studio để thử đồ cưới. Anh cảm thấy so với thường phục thì hôm nay lung linh hơn gấp trăm ngàn lần. Như thiên sứ vậy, bộ này thế nào? Có ổn không? Vừa nói, Phương Tố Y vừa xoay nhẹ một vòng cho anh xem. Người đàn ông nhẹ nhàng cười. Rất hợp với em, dù sao cũng là hàng tuyển chọn kỹ càng. Phương Tố Y cẩn thận ngắm mình trong gương. Từ ngực đến eo và mông, đến độ dài của váy cưới, phải nói là hoàn hảo. Cô nghi ngờ liếc Bạch Dã. Anh lấy số đo của em khi nào vậy? Khụ, bí mật không thể bật mí. Đừng nói là trong lúc em ngủ. Không phải, Bạch Dã phủ nhận rồi đánh trống lảng. Em hỏi cái này làm gì chứ? Quan trọng là váy cưới rất vừa với em. Em muốn biết, không nói. Anh như vậy là không được rồi. Giữa chúng ta sao có thể có bí mật gì đó chứ? Mau, nói cho em biết đi. Phương Tố Y mặc bộ váy cưới bồng bềnh chạy sát tới bên cạnh Bạch Dã. Nhất quyết không cho anh trốn thoát. Nói một hồi, anh chỉ có thể thành thật khai ra. Lúc ở trên giường, anh đo bằng tay. Sao cơ? Anh nói là, anh đo bằng tay. Người đàn ông như thể sợ cô nghe không rõ còn giơ tay ra minh họa một chút. Sờ sờ vào không khí rồi nói. Đo như vậy, khuôn mặt trái xoan của Phương Tố Y trở nên đỏ bừng. Anh, sao anh lại hư hỏng như thế? Bọn họ lên giường mới vài lần mà anh đã đo được cả số đo ba vòng của cô. Cái kỹ năng kỳ quái gì thế? Anh không muốn nói. Là do em nhất định phải hỏi cho bằng được. Không thể trách anh làm cô xấu hổ. Phương Tố Y quay đầu nhìn quanh. Sợ có người khác nghe được nhưng cuối cùng chỉ có một đứa nhỏ mặt đầy ngơ ngẩn đang ngửa đầu nhìn họ. Cô che hai tai của con trai lại rồi nói. Ôi, không không, Bạch Thiên, cục cưng, con không nghe thấy gì hết. Không nghe thấy gì nha. Dứt lời còn cảnh cáo Bạch Dã. Anh ăn nói trước mặt con như thế hả? Thằng bé còn nhỏ mà. Con không hiểu đâu. Bạch Dã hắng giọng. Yên tâm. Ba vừa nói đo cái gì bằng tay vậy ạ? Không. Không có gì hết. Vừa rồi con nghe nhầm đó. Phương Tố Y vội vàng bịt thật chặt hai tai của thằng bé rồi đẩy nó về phía sofa. Để nó ngồi chờ. Còn cô thì đi cởi váy cưới ra. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Một tuần kế tiếp là thời gian đi chụp ảnh cưới. Phương Tố Y và Bạch Dã không có nhiều bạn bè. Lúc viết thiệp mời còn chẳng đủ 10 bàn. Đối với việc này, Phương Tố Y không có ý kiến gì. cô chỉ cần có mẹ và bạn thân tham dự hôn lễ của mình là đủ. Về phần người cha đã làm tổn thương hai mẹ con cô thì từ nay về sau coi như không có. Cách chương.